Tuyệt thế đan vương ở đô thị, chương 24, C24, không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một quán cà phê gần phòng khám trung y Hoa Hưng. Trương Phàm cười híp mắt nhìn đối diện cô gái như yêu tính kia, hôm nay không đi học sao? Không có, em là học sinh cuối cấp rồi, tiết học rất ít, hơn nữa em lại không có ý định thi nghiên cứu sinh, đang chuẩn bị thực tập. Ồ, vậy tìm anh có chuyện gì? Trương Phàm hỏi. Lâm Linh Nhi là người Lâm gia, là con gái của chú ba Trương Phàm. Đây là người duy nhất ở Lâm gia mà hẳn không chán ghét, hơn nữa cũng là sợi dây tình thân duy nhất với nhà họ Lâm. Lâm Linh Nhi giúp hẳn rất nhiều, mấu chốt là ngay từ đầu Trương Phàm chưa bao giờ cảm nhận được Lâm Linh Nhi có bất kỳ bài xích cùng khinh thường nào đối với hẳn. Đây mới là mấu chốt duy trì đoạn quan hệ này. Không có việc gì là không thế tìm anh à, nhớ anh không được sao? Lâm Linh Nhi nhíu mày nói, ím luôn nói anh rất nhàm chán, làm sao lại nguyện ý chủ động tới tìm anh? Trương Phàm gõ bàn nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Không thú vị chút nào, anh không thể để cho em nhiều thời gian chuẩn bị sao? Lâm Linh Nhi bất mãn dương nanh múa vuốt uy hiếp. Trương Phàm buồn cười xoa xoa đầu Lâm Linh Nhi, vẻ mặt cưng chiều. Kỳ thật hai người tuổi cũng chỉ kém nhau một tuổi mà thôi. Nhưng trong mắt Trương Phàm thì Lâm Linh Nhi vẫn luôn là một tiểu nha đầu chưa trưởng thành. Ông nội muốn anh tối nay về nhà ăn cơm. Đột nhiên Lâm Linh Nhi vội vàng nói, sau đó chột dạ cúi đầu uống cà phê, càng không dám nhìn Trương Phàm dù là liếc mắt một cái. Trương Phàm hơi sững sờ, sau đó lại xuất hiện một nụ cười mỉa mai. Đối với người ông ngoại này, hắn không hề thích chút nào. Bất kể xuất phát từ suy nghĩ gì, qua bao nhiêu năm đi nữa, Trương Phàm cũng không có khả năng tha thứ cho ông ấy. Hơn nữa, ông ta quá thực tế, cảm thấy hẳn không có ích gì nên vứt bỏ, bây giờ cảm thấy có ích thì bắt đầu lôi kéo. Thậm chí hoàn toàn không chịu thừa nhận sai lầm trước đó, mà còn tìm lý do để che đậy. Hành động như vậy, càng không thể có được sự tha thứ. Em muốn anh đi sao? Trương Phàm nhẹ nhàng hỏi. Em cũng chỉ là truyền lời thôi, quyết định nằm ở anh. Dù sao, không phải vì em mà miễn cưỡng bản thân đâu. Lâm Linh Nhi nằm chặt nắm đấm và nói, dù sao ông nội thực sự quá đáng với anh, vậy anh sẽ không đi. Trương Phàm đơn giản nói, vâng. Lâm Linh Nhi thở dài nhẹ nhõm, sao thế, em vẫn còn sợ anh đi à? Lâm Linh Nhi hành động như vậy khiến Trương Phàm buồn cười nói, đúng vậy nha, có trời mới biết ông nội đang nghĩ gì. Lâm Linh Nhi giận dữ nói, dù sao và gia đình em càng ít tiếp xúc càng tốt. Lời này bị người khác nghe được bọn họ sẽ nói em ăn cây táo rào cây sung đấy. Trương Phàm cười lắc đầu. Chúng ta vốn là người một nhà, làm sao có thế là em ăn cây táo rào cây sung được. Ha ha ha, nói rất đúng, chúng ta là người một nhà, về sau có chuyện gì đều phải nói với anh sẽ bảo vệ em cả đời bình an vô sự. Trương Phàm sảng khoái cười to. Lâm Linh Nhi nghiêng đầu nhìn Trương Phàm, nghiêm túc nói. Anh họ, em cảm giác anh thay đổi rất lớn. À, cái gì thay đổi nha? Trương Phàm hứng thú hỏi. Rất nhiều, mấu chốt nhất chính là tự tin hơn. Cái này, đúng rồi nha, tự tin một chút, không có chuyện gì là không giải quyết được. Lâm Linh Nhi cười vỗ vỗ cánh tay Trương Phàm. Trương Phàm nhịn không được vuốt mũi Lâm Linh Nhi một cái. Nhưng còn chưa nói chuyện, Hoa Hưng đột nhiên gọi điện thoại tới. Trương tiên sinh, cậu ở đâu vậy? Cậu có thể đến phòng khám không? Mạng người quan trọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Phàm vốn muốn từ chối, dù sao có thể ở cùng Lâm Linh Nhi thoải mái như vậy nói chuyện phiếm thật sự rất tốt, nhưng ngắm lại Hoa Hưng vội vàng như vậy chính mình lại gần đây hay là vẫn đi xem một chút. Anh có việc, đi trước đây. Trương Phàm không chần chữ, anh họ, chờ em một chút, em đi cùng anh. Lâm Linh Nhi cũng không biết Trương Phàm muốn đi làm cái gì. Nhưng cái này cũng không trở ngại cô muốn đi cùng Trương Phàm. Đối với cô mà nói, Trương Phàm là đối tượng cần được bảo vệ cẩn thận. Cho dù cô là em gái nhưng cô vẫn cảm thấy mình có trách nhiệm như vậy. Trương Phàm cũng không phản đối Lâm Linh Nhi đi theo, tâm tư của cô Trương Phàm biết rõ. Cách Trương,